Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Thế giới chấn động. Công khai phạt 23. Lúc mới bắt đầu, Toko nhìn thu thập được tình báo, trong óc sấm sét nổ vang, chỉ cảm thấy nhất định có chỗ nào lầm, có thể theo tình báo chậm rãi tập hợp. Lấy tâm tính của hắn, làm sao có khả năng không nhìn ra trong đó vấn đề lúc trước cái kia một lần trại tân binh đồng bạn. Ngoại trừ John cái này quái vật, chỉ có hắn trưởng thành nhanh chóng nhất, tuổi còn trẻ liền cao cư thiếu tướng chức vị, làm hải quân Thương Long, trong tay sắc bén nhất một cái lưỡi dao sắc. Được hưởng hải quân quỷ kiếm, mỹ danh, tất cả những thứ này ngoại trừ nỗ lực, còn cần thiên phú kinh ngạc qua đi. Theo mặc dù là phẫn nộ, vì ứng phó đại hải tặc thời đại, bọn họ hải quân trả giá bao nhiêu hy sinh, dâng ra bao nhiêu máu tươi, bao quát trại tân binh bên trong chịu khổ. Cũng là bởi vì hải tặc hung hăng ngang ngược, có thể ngươi hiện tại nói cho hắn hải quân anh hùng, gặp, dĩ nhiên tu dưỡng, vua hải tặc, Roger nhi tử cái kia cỗ không rõ cùng phẫn uất chồng chất ở ngực. Để Toko vò đầu bứt tai, mấy càng cuồng ăn cây táo rào cây sung. Toko cố nén không nói ra câu nói này, hắn đã từng là như vậy sùng bái gặp. Nhưng trước đây có bao nhiêu sùng bái, hắn bây giờ thì có nhiều cừu hận, cảm nhận được Toko trên người tản mát ra sát ý. John thả xuống tư liệu, đem xì gà khói bụi phủi xuống ở trong cái gạt tàn thuốc. Ngươi biết, năm đó sau khi tốt nghiệp, ta vì sao lại đồng ý một mình ngươi cùng thời kỳ trở thành ta sĩ quan phụ tá sao? Toko, bạch, Toko trên người sát cơ trong nháy mắt thu hồi, nắm thật chặt tâm thần, nghi ngờ hỏi, tại sao? Bởi vì ngươi cùng ta là một loại người. John nhếch môi, ngươi cùng ta đều không cam lòng bình thường. Mặc kệ là quyền lợi vẫn là thực lực, chúng ta đều có chính mình theo đuổi. Nhưng hải quân là cái phân biệt đối xử địa phương. Ngoại trừ thực lực, còn muốn có tư lịch, quân công, thậm chí là một ít vận may, nhất định phải ngồi ở vị trí cao, ngươi mới có thể làm cho Queen nhà một lần nữa trở thành hải quân đại tộc. Toko con ngươi co rụt lại, xác thực bao quát hắn vẫn không chịu từ bỏ khiêu chiến John. Nội tâm hắn ý tưởng chân thật nhất, chỉ là bởi vì hắn không chịu cam lòng bình thường, nhưng ánh sáng lớn Queen gia tộc là hắn không bỏ xuống được khúc mắc. Liền ngươi lựa chọn đánh bạc, đem hy vọng đặt ở ta một cái siêu cấp tân tú trên người, tình nguyện tỏa càng to lớn hơn nguy hiểm, cũng không muốn làm từng bước tùy tùng những cái được gọi là tiền bối, một bước một cái vết chân, phí thời gian 5 tháng. Đối với một cái dám đem tất cả chặn ở không biết lên kẻ điên, ngươi nói một chút, ta có lý do gì từ chối? Toko trầm mặc, còn nhớ ban đầu ta nói, Mirai, tương lai, 3 đến 5 năm, ta cần ngươi đến đỉnh cao sao? Đương nhiên nhớ tới, mấy năm qua, Toko mặc dù liều lĩnh liều mạng rèn luyện, cũng sẽ chú ý bảo dưỡng, để cho mình sẽ thật sự thời đỉnh cao duy trì ở. Vậy bây giờ chính là cái kia thời cơ. John hơi iso nở nụ cười, đứng lên đến, cắn xì gà, hai tay mở ra, giúp ta thống trị thế giới làm sao? Một tiếng sét ở trong đầu nổ tung, Toko không dám tin tưởng ngẩng đầu lên, khiếp sợ cực kỳ nhìn John. Hắn nhìn ra John là có dã tâm, vì lẽ đó lựa chọn đánh bạc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới John dã tâm dĩ nhiên sẽ như vậy lớn, lớn đến khó có thể che giấu, lớn đến thiên địa không cho. Sâu sắc ngóng nhìn John, dường như muốn đem cái kia dày rộng bóng người khắc vào linh hồn. Đầy đủ sau 5 phút, Toko một chân quỳ xuống, thứ ta nói thẳng trung tướng. Bây giờ ngươi dù cho làm hải quân mấy trăm năm qua thủ lệ song quan chỉ huy, cũng không có khiêu chiến chính phủ tư cách, đây chính là đồng ý không đồng ý cũng không thể bài trừ rơi trên người hắn. John vây cánh nhãn mác, càng bởi vì hắn mang trong lòng chí lớn nam nhân, đều là dục vọng kẻ tù tội có muốn mới sẽ có phân đấu động lực, chỉ có phân chia một cái trình độ thôi, không? Tại sao muốn khiêu chiến chính phủ? Thấy này, John hơi ISO, nở nụ cười, vung ra một đạo hồ quang điện, điện từ lá chắn tạo ra, đem Toko nâng dậy, ta muốn lấy đế, là địa vị thống trị, mà không phải chân chính sau khi phá rồi dựng lại, là chính biến, mà không phải binh biến, hoàn cảnh địa lý như vậy. Không có cường quyền ràng buộc, thế giới này chỉ có thể bảo tàu, hòn đảo mỗi nơi đứng vì là vương loại kia cục diện. Giống nhau hiện tại đại hải tặc thời đại như thế, có thể không phải John muốn, nhưng chính phủ gốc gác khó có thể đánh giá, muốn thủ tiêu ngũ lão tinh không dễ dàng. Vì lẽ đó, ta nhận cho các ngươi cần muốn gặp một lần mặt, thế giới tin tức báo chí đăng tin tức. Chính phủ thế giới đem với một tháng sau công khai phạt vua hải tặc Roger con trai. Gonde, Jason ao ao ao. Trong lúc nhất thời, cả thế gian sôi trào, Roger dĩ nhiên có nhi tử. Đây là vô số người cái thứ nhất khiếp sợ. Điểm thứ hai, chính là chính phủ giác ngộ. Công khai phạt địa điểm, rõ ràng là thánh địa Mariezoa ở Sabaudi tiến hành đồng bộ trực tiếp. Hết thảy tin tức xã cũng có thể tiến hành tiếp sóng. Không hề che giấu chút nào đối với người bình thường tới nói. Mariezoa giống nhau nó biệt hiệu, thánh địa, như thế. Là thần thánh, là không thể khinh nhờn, là ngưỡng mộ núi cao dĩ vãng chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng. Nhưng hôm nay, bọn họ rốt cục có cơ hội tra tìm thánh địa phong thái, đồng thời chính phủ đem mời số lượng nhất định vương quốc, quý tộc, thậm chí không phải gia nhập liên minh quốc gia quốc chủ đi vào xem lễ, chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc, cùng John dự liệu không kém. Nếu như chính phủ trực tiếp mời hải tặc, thủ đoạn hơi chút làm ra vẻ, khiến người ta khó tránh khỏi sẽ cho rằng chính phủ không phóng khoáng, nói rõ cho hải tặc đặt bẫy. Vì lẽ đó bọn họ mời danh sách ngoại trừ gia nhập liên minh quốc gia, ngoài ngạch thêm vào những kia vẫn không muốn nương nhờ vào tới được không phải gia nhập liên minh quốc gia. Nếu như có hải tặc muốn đi xem lễ, cái kia liền chính mình đi làm thư mời đi, không chỉ có vẻ chính phủ đại khí, có thể từ đại nghĩa lên chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất. Đồng thời một hòn đá hạ hai con chim, thuận tiện làm một làm không phải gia nhập liên minh quốc gia. Tục truyền nói, đây là Sengoku kiến nghị, hậu quả chính là Sengoku thu hoạch vô số sợ như sợ cọp ánh mắt. Rất nhiều quan viên chính phủ lén lút tặng lễ, biểu thị hai anh em ta quan hệ thật tốt, sau đó tuyệt đối đừng làm ta a. Sau đó John cũng không hiểu ra sao thu được một đống lớn lễ vật. Biết hải quân Thương Long không thiếu tiền, những người kia rất là đưa chút vua hải tặc thế giới kỳ diệu vật phẩm lại đây, bên trong to bằng ngón cái hải tinh thạch thì có 3 khối, bởi vì bọn họ hỏi thăm được. John ở quyết định này bên trong đưa ra mấy cái điểm mấu chốt, mới là để ngũ lão tinh gật đầu trọng yếu nguyên nhân. Vô số thế lực dồn dập cảm khái, có 2 cái này. Hại người ở bây giờ hải quân, quả thực khủng bố như vậy. Làm tin tức truyền ra, tân thế giới Red Force hào ngừng ở hoang đảo thiên nhiên vịnh bên trong. Tam Hoàng sang gõ vòng bảo hộ, vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó phù phù. Này không phải chuyện gì buồn cười đi. Sang, Beckman răng nanh gào thét, sau đó vô lực đỡ cái chán. Liền coi như chúng ta biết cái kia cái gì Jason không phải Roger nhi tử, nhưng những người khác không rõ ràng à, bọn họ sẽ coi là thật. Chỉ cần ngồi vững, vua hải tặc con trai bị chính phủ công khai phạt xử thực, hải tặc tinh thần đem chưa từng có gặp khó khi đó. Cái gì mới là chân tướng có trọng yếu không? Bọn họ chẳng lẽ còn có thể công bố ấy thân phận thực sự, sau đó liền vì là đánh chính phủ mặt mũi, ôm xin lỗi, ta biết, có thể ha ha ha ha ha. Beckman vô lực thở dài. Beckman nhìn mới gia nhập người mới Rockstar nói rằng, giao cho ngươi người mới, đối phương là đại danh đỉnh đỉnh dâu trắng, cẩn thận một chút, Beckman làm vua hải tặc thế giới xưng tên mưu lược nhà. Odea khâm điểm lúc đầu thông minh người số một, lấy trí tuệ của hắn, ngay lập tức liền phát hiện tin tức bên trong chất chứa cạm bẫy, tuy rằng qua báo chí rất rõ ràng. Bài xích hải tặc, trước sau như một, nhưng bọn họ làm hải tặc, thật sự không cần phát biểu mặc cho, đảm nhiệm, cái nhìn thế nào sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, có điều so với từ bản thân nhất ra chi ngôn. Beckman càng hy vọng dâu trắng cái thời đại này lãnh tụ có thể đứng ra. Cùng bọn họ cùng nhau đối mặt tốt nhất là tướng ở bên ngoài bôn ba lần theo tích A gọi trở về. Miễn cho xảy ra bất chắc, yên tâm đi phó thuyền trưởng. Ta chắc chắn sẽ không cho băng hải tặc tóc đỏ mất mặt. Rockstar nhiệt tình 10 phần. Vỗ vỗ lồng ngực, trước đây hắn làm tiền thưởng 94 triệu đại hải tặc. Có chính mình ngạo khí, nhưng từ khi xem qua cái kia một hồi cùng hải quân khoáng thế đại chiến sau, Rockstar mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liền ở sau khi chiến tranh kết thúc, hắn quả đoán rời đi, dấn thân vào gia nhập băng hải tặc tóc đỏ. Đây chính là băng hải tặc giao cho mình nhiệm vụ thứ nhất. Rockstar lấy tính mạng xin thề, tuyệt đối hoàn thành thật xinh đẹp. Kỳ thực không cần thiết nghiêm túc như vậy. Thật sự, Beckman nói được nửa câu, thở dài, tốt đi, đi nhanh về nhanh, chú ý an, rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.